Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, doanh chính kế vị. Thế sự phát triển trước sau như một, lã bất vi lấy vô vi được không từ bất cứ việc xấu nào. Quyền thế hay là như mặt trời giữa trưa, theo Triệu Cơ từ từ lạnh nhạt. Doanh Chính cũng bắt đầu có chút tiềm ẩn xa lánh hắn, mà càng yêu thích cùng Mị Khải ở cùng một nơi. Lã Bất Vi cảm giác được không đúng địa phương, nhưng Lã Bất Vi còn chưa kịp phản ứng, liền phát sinh một chuyện, để hắn không thể không mê đầu đi tới cuối. Doanh Dị Nhân bệnh nặng tạ thế, nguyên tưởng rằng chỉ là phổ thông phong hàn, Lã Bất Vi cũng không hề để ý. Kết quả mấy ngày sau truyền đến tin tức này lại làm cho hắn trực tiếp mộng. Hơn một năm nay lý do với có Lã Bất Vi, Mị Khải, Bạch Thuấn, Triệu Cơ, loại người. Hơn nữa Doanh Chính bản thân cùng mấy vị lão sư học được đồ vật tại triều chính bên trên đã hoàn toàn nghiền ép lên thành kiểu. Cũng bị lập thành thái tử, mà Doanh Dị Nhân đột nhiên chết bệnh. Vậy thì mang ý nghĩa Doanh Chính muốn đăng cơ. Một cái 13 tuổi hài tử đăng cơ, Lã Bất Vi đột nhiên cảm giác được hắn quyền lực lên một tầng nữa, cơ hội tới đế đạp cảnh. Tiểu tử a, ngươi quá mau, muốn đem Lã Bất Vi giá trị nghiền ép xong lại như vậy cũng không muộn. Doanh Tác ngồi ở chỗ đó nghiêng chân uống không biết từ đâu tới đây rượu, nói: Sư phó giáo huấn là thế, nhưng là Doanh Chính có quốc sư, có Mị Khải, còn có trên triều đình một đám đối với Lã Bất Vi giận mà không dám nói gì, đại thần cũng không quan tâm một cái, chỉ là Lã Bất Vi chứ. Doanh Chính ngồi ở trước án, nghe được Doanh Tác nói hỏi ngược lại: Quân vương chi đạo, đạo dùng người, có thể thao túng nhân tâm mới xứng đoạt thiên hạ. Trung thần đáng quý, có thể có thời điểm, tiểu nhân so với trung thần còn trung, không phải sao? Doanh Tác uống một hớp rượu, quay đầu, nhìn Doanh Chính, chọn dưới lông mày, nói: Nghe Doanh Tác. Doanh Chính hồi tưởng lên đoạn thời gian gần đây cố ý tránh ra Lã Bất Vi cử động, thật là có chút nóng nảy. Lã Bất Vi còn không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn cử chỉ. Như vậy hắn liền hay là Đại Tần tướng quốc, hắn lần này cử động không khác nào là đang cố ý bức bách Lã Bất Vi làm ra hành động cùng thay đổi. Cũng chính là Doanh Dị Nhân đột nhiên tạ thế, bằng không Lã Bất Vi ngược lại có khả năng rất lớn phản đi qua đệ đệ hắn thành kiều. Ngày mai ngươi chính là Tần Vương, còn nhớ cho ta Đại Tần quốc sách. Ở một bên không nói lời nào, cùng phụ thân Doanh Cử Lương đang tại đánh cờ Doanh Tứ khẽ nâng lên đầu, nhìn Doanh Chính, hỏi: Hiện lên ở phương Đông, diệt lục quốc. Doanh Chính gật đầu, cất cao giọng nói: Một quốc gia đối với lục quốc, Tần có thể địch hay không? Một quốc gia đối với lục quốc, Tần có thể địch hay không? Doanh Tứ híp mắt, nhìn Doanh Chính, hỏi. Nghe được Doanh Tứ câu hỏi, Doanh Chính chậm rãi đứng lên, đi tới trung gian, khẽ ngẩng đầu nhìn phía trên, mở miệng nói: Bái lịch đại tiên quân ban tặng, thương quân biến pháp cường Tần, quốc sư xua hổ nuốt sói, mà tôn tẫn tuyệt sát bàng quyên, thiên hạ đệ nhất cường quốc Ngụy quốc có thể trọng thương. Sau đó Trương Tử cùng quốc sư cường cường liên hợp, bắt nạt thiên hạ mà mạnh ta Tần quốc. Chiếm ba thục kho lúa, quốc lực ngày càng hưng thịnh, nắm Tô Tần tiên sinh chi phúc, Tề quốc diệt quốc phục quốc, trọng thương an phận, Vũ An quân Bạch khởi thẳng xuống dưới Yên Dĩnh, Sở Vương đào vong Trần ấp, Sở quốc cũng bại, cuối cùng là Triệu quốc, cả nước nam tử 40 vạn đều chết trận Trường Bình. Ngụy Hàn Yến, Yến nước nhỏ yếu sẽ không tất nhiều lời. Ngụy Hàn hai nước cũng bị Vũ An quân bị đánh trời đất mù mịt, y khuyết nhất chiến liền chém đầu 24 vạn. Bây giờ lục quốc không thể cứu vãn, lục quốc quốc lực hợp lại còn không có có ta Tần Quốc nhiều. Như vậy cục thế như Doanh Chính vẫn còn không thể càn quét lục quốc. Cái kia Doanh Chính liền thật cùng cái kia lục quốc quân chủ đồng dạng là chút phế phẩm. Chết rồi không xứng vào Doanh Thị Tông miếu. Được, chúng ta mời ngươi một tôn không? Nghe được Doanh Chính hào ngôn, Doanh Tứ giơ ly rượu lên, nhìn Doanh Chính, nói, không dám. Doanh Chính mặt mỉm cười, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Doanh Chính sau khi tỉnh lại, hồi tưởng lên trước Lịch Đại Tiên Quân cho hắn trên bài học cuối cùng. Trong lòng như cũ là cảm khái vạn phần. Tuy nhiên Tần Huệ Văn Vương lôi kéo khắp nơi, Tần Chiêu Tương Vương thiên hạ vì là cất cao, nhưng Tần Quốc chi căn cơ, hay là Tần Hiếu Công thời kỳ thương ưởng biến pháp, Doanh Cử Lương rất ít đi nói giáo dục Doanh Chính, càng giống là một cái tổ phụ nhân vật bình thường. Nhưng cuối cùng, Doanh Cử Lương hay là nói cho Doanh Chính một chuyện. Còn nhớ lúc trước Bạch Thuấn cùng Thương Ưởng luận phương pháp thời điểm, Bạch Thuấn nói Thương Ưởng chi phương pháp là 3, 4 loạn thế chi phương pháp, như sẽ có một ngày thiên hạ nhất thống, cần xét tiến hành sửa đổi. Mà Thương Ưởng khi đó cũng cười nói, hôm nay hắn vệ ưởng mới phương pháp cũ nát phương pháp, như sẽ có một ngày hắn vệ ưởng phương pháp biến thành cựu pháp. Cái kia không cần mạnh mẽ tôn chi. Doanh Chính đối với diệt lục quốc tự tin là cùng Bạch Thuấn một dạng, nhưng hắn đối với quản lý tương lai thống nhất quốc gia vẫn còn có chút mê man, nhất là sửa đổi luật pháp cái này một khối. Doanh Chính đối với pháp gia học thuyết có nhất định hiểu biết, nhưng cũng không tinh thông. Hắn hiện tại rất khát vọng có biện pháp nhà đại tài năng đủ biên soạn tương lai Tần Quốc Tân Pháp, thiên hạ Tân Pháp. Ngày thứ hai, Doanh Chính đăng cơ kế vị, trở thành mới Tần Vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.